Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, đệ 1000 chương cổ mộ sống tượng. 4. Sao cư nhiên có người cùng nàng giống nhau muốn thăm mộ. Người nọ rốt cuộc là ai? Mục đích muốn làm gì? Dương Tử Mi chạy nhanh niệm động ẩn thân chú. Gợn sóng biểu hiện nàng ẩn thân thành công. Dương Tử Mi thoải mái hào phóng mà ôm gợn sóng từ những cái đó thủ vệ bên cạnh đi qua. Các ngươi vừa rồi có cảm thấy hay không giống như có nhàn nhạt nhã hương thổi qua tới? Một cái mũi tương đối nhanh nhạy thủ vệ trừ lỗ mũi dò hỏi đồng bạn. Ta giống như cảm giác có người đi qua giống nhau. Một cái khác sởn tóc gái nói. Không phải là quỷ đi. Mọi người im tiếng, cho nhau ôm lấy, cầm đèn pin khắp nơi chiếu xạ. Bọn họ đèn pin vừa vặn chiếu vào Dương Tử Mi trên người. Dương Tử Mi dùng chính là ẩn thân chú, chỉ là để cho người khác nhìn không thấy nàng mà thôi. Nhưng là cũng không thể làm thân thể thành hư không trạng thái. Này đèn pin quăng một chiếu vào nàng trên người, cũng liền đình chỉ kéo dài, bị ngăn chặn. Những cái đó thủ vệ phát hiện bọn họ đèn pin quăng cư nhiên đột nhiên cắt đứt ngăn chặn, rồi lại nhìn không thấy phía trước có thứ gì. May mắn này cắt đứt chỉ là trong nháy mắt, sau đó biến mất. Bất quá này cũng làm cho bọn họ dọa sợ, cũng liền không còn có tâm tư đánh bài. Mỗi người ở ngờ vực nghị luận, vừa rồi rốt cuộc có phải hay không gặp được quỷ. Một trận gió đêm thổi lại đây, mây đen lên đỉnh đầu thượng che đậy màn trời, có vẻ càng thêm sâu thẳm. Nhát gan đã bắt đầu nhịn không được ở phát run. Sau căn cứ khai cuột cửa động, Dương Tử Mi đại khái phán đoán một chút, cũng liền từ một cái phương động miêu thân đi vào. Cổ mộ tối tăm không ánh sáng, đen như mực, âm trầm trầm. Nếu không phải ôm gợn sóng ở bên, nàng thật đúng là có điểm sợ hãi đâu. Nàng thị lực thực hảo, có đêm coi năng lực, ở trong bóng tối cùng ban ngày không có gì khác nhau. Cúi đầu xem dưới chân thông đạo, nhất dai dai đá xanh dai. Bất quá này đá xanh dai thực không tầm thường, mỗi một khối đá xanh đều tinh tế mà điêu khắc một ít đồ án. Này đó đồ án nàng tuy rằng không có gặp qua, lại mơ hồ cảm giác kia hình thái cùng phong cách hẳn là cùng đào mộc bài đồ án là giống nhau. Nghĩ đến này, nàng tâm càng thêm hưng phấn lên. Nói không chừng, không cần chạy đến xa xôi châu Tây, là có thể cởi bỏ đào mộc bài chi mê, là có thể biết Long Trục Thiên có cái dạng gì gia tộc huyền bí đâu. Nàng thật cẩn thận về phía trước đi rồi ước chừng 10 mét xa. Phía trước rộng mở có một chút ánh sáng, nhàn nhạt, thoạt nhìn như là Đông Hải Dạ Minh Châu Quang. Dương Tử Mi phóng nhẹ bước chân lặng yên đi qua. Bên trong là một gian ước chừng có 20 bình phương tả hữu tầng hầm ngầm mà đi chỉ thấy vừa. Rồi cái kia dược tiến tới, ăn mặc một thân hắc y người, trong tay lấy đúng là một viên trứng bồ câu đại dạ Minh Châu. Hắc y nhân lúc này chính đưa lưng về phía nàng. Bất quá từ kia lược hiện yểu điệu dáng người có thể thấy được, kia hẳn là một cái nữ. Này tầng hầm ngầm tổng cộng có 8 cổng to vò. Kia hắc y nhân giống như ở phán đoán hẳn là đi cái nào cổng to vò. Ở nàng cầm dạ Minh Châu chiếu một cái khác cổng to vò thời điểm, Dương Tử Mi nhìn đến nàng chính diện. Bất quá nàng chính diện cũng dùng miếng vải đen che lại mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Này đôi mắt không lớn, mắt một mí, đồng mắt lại hơi hơi lộ rõ hiếm thấy màu nâu, lưu chuyển chi gian thật là sắc bén linh động. Dương Tử Mi ánh mắt vừa vặn cùng nàng đối thượng, kia ánh mắt giống như thực chất giống nhau, làm Dương Tử Mi tâm thần một sợ, như đụng tới thực chất lưỡi dao sắc bén giống nhau. Này rốt cuộc là như thế nào một cái nữ? Xem kia đôi mắt cù no đủ cái chán, hẳn là tuổi tác thực nhẹ một nữ hài tử. Này hắc y nữ tử tự nhiên nhìn không thấy nàng, cuối cùng tuyển định một cái cửa động, cầm Dạ Minh Châu miêu thân trượt đi vào. Sao sao sao, hết chương.